gặp nhau đây, xin hỏi người bạn thân, đi đường nào giải thoát, đi đường nào an lành, đi đường ít người đi. Đường đại bi buông ngã, đường đại trí vị tha, đường đại dũng sông pha, đi đường ít người đi. Đường cô thân bất hại, đường khổ nhục đắng cay, đường sống vì mọi người, vì đường trần điên đảo, bao kẻ tranh chấp đi, đường tài sắc danh lợi, sớm tàn như cơn mê. Không gì tịnh lạc bằng khiêm nhẫn niệm Nam Mô, không gì vĩ đại hơn dám yêu thương kẻ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này, kính thưa chư tôn đức tăng cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, vào buổi chiều trời rất là nóng bức, ở bên ngoài nhiệt độ vào buổi 2 giờ chiều như thế này là cao nhất ở trong ngày. Giờ này đáng lẽ là giờ nghỉ ngơi của mọi người, nhưng chúng ta thì không làm điều đó. Và chúng ta đến chùa rồi chúng ta nghe pháp. Và nghe pháp để làm gì? Mục đích là chúng ta thực hành giáo pháp của nhà Phật, đem vào trong giữa cuộc đời này. Tại vì chúng ta sống trong cuộc đời này nó quá là nhiều những sự trở ngại, nó quá là nhiều những cái thách thức đối với con người của chúng ta. Ví dụ như là chúng ta làm người thì trong gia đình, ví dụ làm cha thì phải tròn đạo nghĩa với con cái, làm vợ phải tròn đạo nghĩa với chồng. Trong một cái vở tuồng thì một diễn viên chánh thì đóng chỉ có một vai thôi, nhưng mà lý do chúng ta đóng nhiều cái vai tuồng quá nên có những vai tuồng chúng ta không có làm tròn. Vì lý do mà chúng ta không làm tròn nên chúng ta thường hay bị chỉ trích, rồi chúng ta thường hay thấy mình không có làm tròn trách nhiệm của mình đối với gia đình và xã hội. Chỉ trích từ bên ngoài đến cho mình thì cũng làm cho mình thấy vằn vặt khổ đau, và chính lương tâm của chúng ta thấy chúng ta không làm tròn để chúng ta cũng dằn vặt những đau khổ. Đó là nói về lương tâm ở bên trong và cái bên ngoài tác động vào trong chúng ta, chúng ta đã là một nỗi khổ. Chưa nói tới cái thân của chúng ta nay ốm mai đau, cái thân của chúng ta không đủ áo ấm, không đủ cơm no, và nếu có đủ cơm no áo ấm rồi thì nó cũng bị già, cũng bị bệnh, và cuối cùng nó cũng trở về với cát bụi phù du. Chúng ta đi cho lắm thì cuối cùng rồi thì cũng đi đến lò thiêu Bình Hưng Hòa, hoặc là ra nghĩa địa. Chỉ có hai con đường đó mà đi. Nói như vậy không phải là để cho chúng ta bi quan rồi chúng ta khóc ra với nó, tại sao sanh ra một cái con người rồi cuối cùng con người chúng ta không được gì hết rồi lại phải ra đi, rồi chúng ta buồn tủi với nó. Không phải. Nói ra Đức Phật dạy để chúng ta nhìn nhận một cái vấn đề, mà chúng ta chấp nhận một sự thật và tìm một con đường nào đó để vượt qua cái sự thật đó thì mới chính là người trí, chứ không phải là khóc thương buồn tủi trước cái sự thật đó. mà chúng ta tìm một con đường nào để vượt qua những cái mà các người thường không thể vượt qua đó. Nên vừa rồi có rất là nhiều Phật tử tu hành rất là nhiều năm và đã từng xem kinh, từng xem sách cũng rất là nhiều, nhưng mà cuối cùng lại than một cái điều là: thầy ơi, sao mà con tu mà con lại tán loạn tâm quá, con tu mà con không được an lạc trong tâm. Tuy là sống ở ngoài đời mình đã không được an lạc rồi, nhưng mà khi đi vô chùa, vô đạo tràng tu, rồi khi mà đi về thì đâu cũng vào đấy. Như vậy thì thầy dạy cho con niệm Phật cái cách nào để cho được tâm con thật là an lạc, chỉ con có cách tu nào mà con có thể xả bỏ được, con có thể tha thứ được ông nhà bên cạnh khi ông đó ông thả heo qua ủi bên nhà con. Cái cách nào đó mà con bình tĩnh trước cái người con của con nó đi đua xe mà con nói hoài nó không nghe, cách nào đó mà con bình tĩnh trước một người chồng tối ngày là mê cá độ đá banh, làm cách nào cho con bình tĩnh trước một người vợ mà lúc nào cũng đi đánh bài và chơi cờ, chơi số đề mà lại là thiếu nợ tùm lum chẳng hạn. Như vậy thì những cái chuyện ở trong cuộc sống mà nó không có ưng ý đối với mình, làm cho mình bực dọc, mình lại thọ những cái khổ như vậy, thì mình làm cách nào để vượt qua những cái đó mà mình an tâm an ổn tu hành trong tất cả những cái hoàn cảnh khó khăn ở trong cuộc đời này. Có những người ta kêu thôi thì cứ niệm Phật tới, ví dụ như là mình gặp cái hoàn cảnh khó khăn trở ngại rồi thì thôi cứ niệm Phật, cứ niệm Phật, mà con cứ niệm Phật hoài, mà con niệm Phật thì niệm Phật, mà con nổi sân thì con vẫn nổi sân. Như vậy thì không an lạc được tâm. Và trong những cái trường hợp làm cho tâm của chúng ta buồn rồi á, có những người khuyên niệm Phật và niệm Phật thì niệm Phật, nhưng mà buồn thì vẫn phải buồn. Như vậy có cái cách nào, làm cái cách nào để vượt qua cái đó, để tìm cái sự an lạc trong cái đời sống nội tâm của mình. Có những người á, họ mất ngủ nên họ thấy cái giấc ngủ của người khác đó là một niềm an lạc vô biên, họ trầm trồ, họ ao ước. Có những người họ đói thì họ thấy người cầm ổ bánh mì lên ăn, họ ao ước sẽ có cái ổ bánh mì đó để họ ăn. Có nghĩa là họ không làm được cái gì đó, họ mất những cái đó thì thấy những cái đó ước ao, những cái quý trọng. Còn những cái mà chúng ta có ở trong tay rồi, chúng ta thấy nó rất là tầm thường. Ví dụ như tình bạn bè chẳng hạn, mình thấy nó thân thiết rồi, mình thấy nó tầm thường. Tình thầy trò, tình cha con, tình bạn đạo chẳng hạn, mình thấy có rồi, mình thấy tầm thường. Do tầm thường mình không có tôn trọng, do không tôn trọng nên mình hay làm khổ nhau. Rồi khi mất nhau rồi thì lúc đó mình mới thấy nuối tiếc, mà nuối tiếc thì quá muộn màng, phải không? Nên con người ta bị bất an, không có an lạc trong cái cuộc sống này, bởi thân của chúng ta bị già, bị bệnh, bị chết, bởi cuộc sống đầy những cái quy định, rồi cuộc sống đầy những cái bon chen, chưa nói tới là người ta lừa lẫn nhau, rồi hôm nay thì đối xử nay như vậy, ngày mai đối xử nhau như vậy. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta hành cái pháp môn niệm Phật để chúng ta cầu giảng sanh về cái thế giới cực lạc, để làm cái gì ở cái nơi đó không quý vị? Chúng ta sanh về cái thế giới cực lạc để làm cái gì ở nơi đó? Là mình tìm cái gì? Mình tìm sự an lạc không? Mình tìm chốn bình an không? Chứ sanh về cực lạc mà không có an lạc, không có bình an thì tôi sống ở ta bà này sướng hơn, chứ cần gì phải về cái nơi đó chứ. Chỉ đi về cái nơi cực lạc mà chúng ta cầu đến, cầu sanh đến á, là cần một cái chốn bình an nơi cái thế giới cực lạc xa xôi mà chúng ta chưa bao giờ đi đến đó. Để sao? Để tìm cái chốn bình an. Tại sao chúng ta tìm chốn bình an? Tại vì nơi đây không an bình. Tại sao chúng ta thấy không an bình? Đó, mình thấy lũ của miền Trung thôi, phải không? Mình thấy tình hình trên thế giới, trái đất nóng dần lên thôi là mình thấy nó có vấn đề, phải không? Về thiên tai, bão lũ. Còn đối với con người chúng ta đi tới các cái bệnh viện á, mình thấy càng ngày cái số lượng bệnh nhân càng đông hơn. Và một giường như vậy thì lý ra, ví dụ như bệnh viện Bình Dân đi, lý ra là nằm một người một giường thôi, nhưng mà bệnh nhân đông quá thì quá tải, nằm một giường hai ba người. Như vậy là mình thấy cái sự bức bách ở trong cuộc sống. Bệnh tật thì càng nhiều, do là mình xài thuốc hóa học nhiều quá, và do ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tiếng ồn thôi, ra ngoài mình thấy càng xe bóp thôi cũng điếc tai rồi, phải không? Rồi cái thứ hai là ô nhiễm môi trường, hít vô hít ra, nên bây giờ ta than nhức đầu nhiều quá. Với hai cái, tại vì xã hội căng thẳng làm mình nhức đầu. Cái thứ hai nữa, mình hít vô hít ra là mình bị viêm xoang. Mình có son trán nè, son sàn là phía sau, rồi son mũi, rồi son mặt. Son là những cái lỗ rỗng phía bên trong á, nó không thoát ra được, mình hít vào bị viêm phía bên trong đó, làm cho đầu mình nhức lên, bị phù nề á, làm nghẽn các dây thần kinh, làm cho chúng ta bị nhức đầu lên. Thì tất cả những cái nào mà nó làm cho chúng ta đau nhức về thể xác thì làm cho chúng ta đau khổ. Những cái nào làm cho tâm của chúng ta khó chịu về tâm thì làm cho chúng ta đau khổ về mặt tâm. Vậy con người ta có hai cái khổ. Một cái khổ trên cái thân này là do bức bách bởi môi trường xung quanh, và do thân của chúng ta càng ngày càng già, rồi bệnh tật làm thân của chúng ta đau đớn. Còn tâm của chúng ta chạy theo những cái cuộc đời thường như thế này. Ví dụ như mình kinh doanh, rồi mình kinh doanh thì mình phải tìm ra cái cách để giải quyết, để sống còn, để tồn tại, và vạch ra những cái chiến lược ở trong tương lai. Như vậy thì có tiền mình cũng phải chạy theo những cái đó, mà chạy theo trong những cái chạy theo đó có những cái làm nghịch ý của mình, là không theo sự mong muốn mình cũng bị căng thẳng. Và những người không kinh doanh á, thì lại là không có lợi nhuận, mình sống cuộc sống rất là thiếu thốn thì cũng khổ luôn. Như vậy thì có tiền thì cuối cùng cũng chạy theo nó, và không có tiền thì mình chạy theo gì? Chạy theo vất vả trong những cái miếng ăn của hàng ngày, làm thân của chúng ta cũng khổ luôn. Rồi tâm của chúng ta bây giờ lại bị tác động bởi cái xung quanh, nhiều cái mà chúng ta hướng tâm về quá mà không có đạt được. Và cái xã hội bây giờ, nói xã hội bây giờ tất nhiên là xã hội thế kỷ 21 này, cái thế hệ sau á, người ta suy nghĩ nó khác với cái thế hệ trước. Nếu mình lấy cái thế hệ trước mình áp đặt vào trong cái thế hệ sau thì nó không có phù hợp, làm tâm chúng ta phiền não. Do đó ví dụ như mình có con có cái thì mình cũng phải hiểu cái tâm lý của con cái mình bây giờ như thế nào, đừng áp đặt của mình vào trong con cái, thì lúc đó hai bên đều đau khổ cả. Do đó là đau khổ về mặt tâm, về mặt cách ứng xử tất cả xung quanh. Như vậy thì tác động của môi trường lên làm thiên tai bão lũ, làm chúng ta phải chịu cái gì? Cái nghiệp chung á, có nghĩa là cộng nghiệp, làm cho chúng ta khổ. Cái thứ hai nữa là do thuốc hóa học càng ngày nó càng nhiều, vì á là mình muốn làm cho nó phát triển năng suất cao thì chúng ta phải bỏ thuốc. Ví dụ như rau trái đi, là mình ra ngoài chợ mình lựa rau nào vừa sạch vừa xanh vừa ngon, rau đó chứa nhiều thuốc sâu đó. Không có con sâu nào chứng tỏ là đã xịt thuốc sâu, nên không có con sâu nào. Nên mình ra ngoài thấy trái nào nó đều đều, đẹp đẹp mà có sâu bò đó, chứng tỏ rằng cái này là coi chừng là rau sạch đấy. Tại vì người ta đâu có xịt đâu, nên người ta nông thôn mà, ta làm như người ta đem ra bán nhiều. Nên khi mình thấy cái gì ở bên ngoài mà nó sáng láng đẹp thì bên trong chưa chắc. Bây giờ ví dụ như dưa hấu đi, như thế này nè, bữa nay ba lớn này, ngày mai xịt to lên thành là thuốc dưỡng trái rồi đó. Như vậy thì chúng ta ăn vào là ăn thuốc hóa học, làm thân của chúng ta nó tích tụ qua gan với thận, nó không có bài tiết ra được. Hàng ngày nó tích tụ dần dần dần dần đó, tới một ngày nào đó nó sẽ đổ bệnh, đi đến bệnh là viêm gan, đi đến bệnh là suy thận chẳng hạn. Nên là bệnh tật con người càng ngày càng nhiều ra, và tần suất nó càng cao nhiều lên. Như vậy thì đối với thân của chúng ta bị đe dọa bởi môi trường và cái ăn uống, sanh ra khổ về thân, về cái văn hóa ứng xử, về cách đối xử con người với nhau nó không đẹp như là lúc mà ông bà chúng ta trong cái xã hội chưa phát triển nữa. Như vậy thì cái đó làm cho chúng ta bị căng thẳng, cái tâm của chúng ta đi làm chúng ta không được an lạc. Có một vị thầy năm nay là gần 90 tuổi rồi, thì vị thầy đi dạy học cũng nhiều năm và cũng có của cải, cũng có nhà cửa, nói chung là sự nghiệp cũng có. Nhưng mà trong những mấy mươi năm mà bôn ba ở trong cuộc đời này, thầy mới rút kết được một cái kinh nghiệm như thế này. Thầy nói tất cả trên đời này không có gì quý cả. Ví dụ như vàng bạc thấy quý cũng không quý, chết đi cũng để lại cho người khác. Đất đai thấy quý cũng không quý, chết đi rồi cũng chia năm xẻ bảy hết. Vậy mình là trong cuộc sống mình thấy quyền lực là quý không? Chết đi rồi có ai nghe cái người chết nói chuyện bao giờ, thực hiện một cái mệnh lệnh của người chết bao giờ, phải không? Mà thực hiện mệnh lệnh của người thừa kế mà thôi. Như vậy thì tất cả những cái mà chúng ta cho là quý, cho là hay đó, thì nó không có có tồn tại mãi với chúng ta, chúng ta hoài. Nên thầy nói là cái mà quý nhất ở trong cuộc đời này là sự an lạc của nội tâm mình, sống một cách thảnh thơi, sống một cách bình an, sống một cách an lạc. Như vậy cái đó là cái quý nhất. Nên vì mình căng thẳng, vì mình đau khổ, vì mình bất như ý, nên mình tìm cái chốn bình an, là mình tìm sự an lạc của nội tâm. Mà an lạc nội tâm này không phải là mình tìm ở Tây Phương Cực Lạc sau khi chết. Sau khi chết tìm được Tây Phương Cực Lạc thì mình nói là tới đó nó còn xa vời, không? Rồi mình sống bao nhiêu năm nay thì như thế nào đây? Ví dụ như mình tìm sau khi chết tìm Tây Phương Cực Lạc, còn bây giờ mình là ví dụ như cô 50, sống 40 năm nữa, thì trong 40 năm này chả lẽ là mình sống trong địa ngục để tìm cái Tây Phương Cực Lạc sau khi chết đó hay sao? Tại sao chúng ta lại không tìm cái Tây Phương Cực Lạc tại lúc mà chúng ta đang sống, và có cái nguyện lực sau khi chúng ta mất rồi thì sẽ được về Tây Phương Cực Lạc? Tại chúng ta không tìm như vậy, mà chúng ta chỉ bất cần tất cả, mà chúng ta tìm khi mà chúng ta đã chết. Vậy thì cái giá trị cuộc sống là như thế nào? Mình phải sống khủng khiếp trong những ngày như vậy mà lại là tìm sau khi chết những cái mình không biết, mà mình cứ tìm như vậy thì mình đặt ra cái định hướng trong cuộc đời mình là trong lúc mình đang sống này, mình tìm sự an lạc, chốn bình yên của nội tâm ngay giữa đời thường này. Cái đó mới là cái giá trị quan trọng, làm cái nhân để sau này khi mà người ta mất đi sẽ được cái quả sau này là quả của Tây Phương Cực Lạc khi mất. Vậy thì cái mà lúc sống này luôn luôn lúc nào cũng quan trọng đối với tất cả chúng ta trong cuộc sống này, chứ không phải là sau khi chết mới là quan trọng. Tại vì cuộc sống này chúng ta tạo nhân thì khi chết nó mới được cái quả. Cuộc sống này chúng ta không tạo nhân mà chúng ta muốn chết đi về được Tây Phương Cực Lạc thì cái đó hẹn rất là xa, xa vời. Nên Phật tử đi tìm cái chốn bình an, đi tìm sự an lạc của nội tâm mình, thường hay đến gặp quý thầy và hỏi quý thầy làm như thế nào để chúng con niệm Phật mà tâm cho chúng con được an ổn trước những hoàn cảnh bức bách như vậy. Chúng con kinh doanh mà tâm của chúng con vẫn thản nhiên với sự kinh doanh đó, vẫn bình an trong những cái lợi nhuận đó. Và chúng con làm công nhân thì vẫn bình an trong công nhân đó, làm mẹ, làm cha, làm chồng trong một cái gia đình không thuận ý của mình, toàn đa số là quậy quạng, thì mà tại sao chúng ta có thể chấp nhận được cái đó để mà tìm cái bình an trong cái đó? Thường là chúng ta bị tác động bởi những cái xung quanh này, có nghĩa là trong kinh dạy là căn của chúng ta tiếp xúc với trần, sanh ra thức phân biệt, từ thức phân biệt đó mới cảm thọ khổ và cảm thọ vui ở trong đó. Mắt thấy sắc, phải không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Nga, mắt thì thấy sắc, tai nghe âm thanh, lưỡi nếm mùi vị. Từ đó là căn của chúng ta là mắt. Rồi sắc ở bên ngoài á là trần, mắt tiếp xúc với sắc bên ngoài sanh ra thức phân biệt. Khi phân biệt mà chúng ta phân biệt thấy đẹp á thì chúng ta sẽ thọ cái thọ lạc. Còn nếu mà chúng ta phân biệt mà chúng ta thấy xấu á, chúng ta sẽ thọ khổ. Cuộc đời con người chỉ có nhiêu thôi. Tiếp xúc với trần, căn tiếp xúc với trần, rồi sanh ra thức phân biệt, rồi thọ lạc, thọ khổ. Thì cái mà không an lạc này, cái mà làm tâm của chúng ta bị căng thẳng bức bối này, chính là cái mà khổ ở trong thế gian. Nên ta tìm cái sự an lạc. Điều này không phải là bây giờ mới có đâu, mà ngày xưa có một câu chuyện vào thời Đức Phật. Có một cái anh nông dân này đang cầm trên tay á, là cầm một cái như là một cái thùng nước vậy đó, bên tay phải cầm một thùng, bên tay trái cầm một thùng. Khi gặp Đức Phật thì anh ta mới hỏi Đức Phật về đạo pháp, về sự an lạc của nội tâm. Thì Đức Phật kêu anh buông xuống đi, thì anh ta buông cái thùng phía bên tay trái, và Đức Phật kêu buông xuống đi, thì anh ta buông cái thùng phía bên tay phải. Buông hai thùng xong rồi thì Đức Phật kêu buông xuống đi, và anh ta đã chứng ngộ, đã giác ngộ. Quý vị, như vậy thì trong kinh sách ghi lại như vậy thì chúng ta hiểu như thế nào về câu chuyện đó? Có nghĩa là ví dụ như chúng ta cầm cái gì trên tay lâu ngày sao nó mỏi, không? Tuy mới cầm thì nó rất là nhẹ nhàng, nhưng mà cầm một chút rồi nó mỏi từ từ, không? Là mỏi. Cầm cái này một ngày, hai ngày, ba ngày nó liệt luôn cái tay. Chỉ cần nó đâu bao nhiêu gram đâu mà nó liệt luôn cái tay mình, đúng không? Như vậy thì chúng ta hạnh phúc nhất lúc đó là gì? hạnh phúc nhất lúc chúng ta không có vàng thì ta đưa một chỉ vàng là hạnh phúc nhất, mà ta đưa chỉ vàng ta kêu cầm đó đi. Như vậy thì cầm 3 ngày, hạnh phúc 3 ngày cầm chỉ vàng đó là lúc buông cái vàng xuống để cho nó khỏe cái tay để nghỉ ngơi, đúng không? Vì lúc chúng ta chưa có vàng á, chúng ta ao ước hạnh phúc đi khi cầm được một chỉ vàng. Nhưng mà người ta bắt mình cầm 3 ngày rồi, vậy hạnh phúc lớn nhất là buông cái chỉ vàng này ra. Đâu về làm thử nha. À tập nha, về làm thử có phải vậy hay không. Như vậy thì thế gian không có thì muốn có là hạnh phúc, thì muốn có ôm vào, lấy vào. Mà ôm 1-2 ngày nó sanh ra chuyện, đúng không? Ôm 1-2 ngày nó sanh ra chuyện. Ôm người bạn sanh ra chuyện của người bạn, ôm vàng sanh ra chuyện của vàng, ôm xe sanh ra chuyện của xe. Đâu thử mua một chiếc xe SH về coi, người ta mượn mà người ta gửi vô cái bãi nó chạy tùm lum hết rồi. Lúc đó tính sao, người ta xây ra sanh ra chuyện đó, phiền não vì chiếc xe đó, đúng không? Nên Đức Phật dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ, thọ là khổ á. Như vậy thì mình thọ lấy, mình khổ. Vậy Đức Phật kêu buông ra đi. À buông này, buông kia, là buông ở ngoài tướng thôi. Nhìn hai cái thùng là buông ngoài tướng. Điều thứ ba Đức Phật kêu buông ra đi. Và anh ta đã giác ngộ là buông cái gì? Buông cái ở trong tâm mình ra. Ví dụ như á, thấy cái mặt của cô kia thấy ghét, ghét hoài, nhìn ghét hoài, bây giờ buông ra đi, có nghĩa là buông cái ghét đó ra khỏi tâm mình đi. Nên gặp cô đó cười ghét, hết ghét à. Ví dụ mình đã cầm ở ngoài tướng nè, à, mình cầm 2-3 ngày còn mỏi, vậy thì mình thảy vô bắt cái tâm mình nó cầm. Ví dụ mình đi ngang gặp cái mặt của cái người kia như là chí phèo, như là thị nở, mình cứ khó chịu, bực bội, thấy mặt này sao bực bội quá, hơn là chúng ta gặp một người quá hậu, ví dụ như vậy, thì mình thảy vô tâm mình, làm cho tâm mình nó cầm. Mà cầm 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, cầm riết sao cái tâm mình nó nặng nề quá, ta gọi là chứng stress đó, là căng thẳng. Căng thẳng của tâm là do gì? Do nhiều thông tin quá. À, mình chứa ở trong cái bộ não mình chỉ có bao nhiêu đây thôi, mà hàng ngày mình cứ chất chứa nó vô. Ví dụ như là một cái kho, cái kho thì cái bộ não mình chỉ có bao nhiêu đó, giống như cái kho có bao nhiêu đó thôi. Bây giờ mình cứ hàng ngày mình nhập kho, bây giờ mình nhập kho, à, sau cấp này đi đâu chàng thấy cái tướng hảo, à, cái mình nhập cái tướng hảo đó vô trong cái kho của mình rồi, chút về nhà mình nhớ à cô đó đã khen mình, cái mình ngồi mình cười, như là gì mình nhập cái từ mà người ta khen ở trong tâm mình rồi. Nhưng mà bữa sau là khác nha, bữa sau á mình đi sao thấy cấp này á mặt mày sao mà tàn nhang không chẳng hạn, à, sao ăn cái gì nóng quá chẳng hạn, cái mình nhập cái câu chê của người ta vô, nhập vô luôn. Bữa trước nhập câu khen, bữa sau nhập câu chê, nó còn nguyên cái đó vô tâm mình à. Tâm mình giống như một cái kho chứa thế này. Bây giờ nhập vô, nhập vô, à, nhập vô. Quý vị, nhập vô rồi, bây giờ mình cứ thử coi 2-3 ngày hôm sau, 5-6 ngày hôm sau, mình nhập 1 năm coi nguyên cái kho nó đầy. Đầy mà mình cố ép nó, cố nhét vô, đúng không? Nó đầy rồi mà mình vẫn nhập mà. Đầy rồi mình vẫn nhập. Nhập hoài, nén cái kho này nó giãn ra. Nó giãn lên cái lúc nào tới một lúc nó sao mình nhét nó vô mà cái kho nó cứ giãn ra, tới một lúc nào đó nó chịu không nổi nữa, không nó bể thôi, phải không? Nó bể luôn. À vì khi mà nó bể đó là người ta leo lên nóc nhà, người ta ngồi người ta cười cho nó là nó bể rồi. Vì là mình chứa quá nhiều. Như vậy thì mình làm sao để cho cái kho mình nó trống, phải không? Nhập xuất đâu đó đàng hoàng. Như vậy thì nhà Phật, Đức Phật dạy là thả xuống đi, phải không? Buông tay trái, buông tay phải, còn buông cái từ trong tâm buông ra luôn. Vậy thì người ta khen hay chê gì, buông tại đó luôn, không nhập. Thì kho mình vẫn trống hoài thôi. Trống hoài thì mình muốn nhập lúc nào nhập, muốn xuất lúc nào xuất. Cái kho mình không bị bể, không bị sao cả, đúng không? Như vậy thì cái nguyên lý đó, thì cái mà làm cho mình an lạc được, mà Đức Phật dạy hồi xưa đó là mình buông ra đi. Mà buông này không phải buông này, mà buông này nè, đúng không? Trong cái bài pháp đó, Đức Phật dạy buông này. Nên có nhiều người á, ta hiểu lầm cái đi quy tam bảo. Như có cô đó hai cái tiệm làm móng, đi quy tam bảo về bán hai cái tiệm làm móng, đi cúng dường bố thí hết, còn 3-4 đứa con vậy đó, giờ nó không có tiền đi học, nó oán hận cha mẹ, nó phải đi làm lụng vất vả, quý vị. Như vậy người ta lộn mày, buông này không phải. Đó là buông ngoại tướng, là đi tu rồi thôi, đâu cần vật chất đâu, bán hết tài sản, cúng dường bố thí hết, bây giờ đi tu bình thường. Như vậy thì lấy tiền đâu cúng dường nữa, lấy tiền đâu mà hộ trì tam bảo, lấy tiền đâu mà nuôi nấng con cái, lấy tiền đâu mà giúp đỡ trong lúc khó khăn những người khác. Mình trở thành một người mà xã hội lại là nhìn thấy mình là không có một cái gọi là một cái giá trị gì nữa cả. Người xuất gia khác nha, người xuất gia đi vô chùa tu hoạt động Phật sự, còn ở người tại gia mà mình buông hết từ những cái đó, tất cả các đó nó khác với người xuất gia. Người xuất gia nó khác, còn người ở tại gia mà mình buông đó, người xuất gia là do người tại gia cúng dường bố thí thì Phật pháp mới chấn hưng, phải không? Như vậy mà người tại gia mình lại buông hết rồi, lấy ai để mà hộ trì tam bảo, lấy ai để hộ trì chánh pháp? Hai này nó khác nhau á, chứ mình không có so sánh mình là người tại gia, mình so sánh với thầy đi xuất gia được. Hai đó hoàn toàn khác nhau hết, hai cái giá trị khác nhau. Nên buông, tại mình nghĩ là buông này, vậy là buông nhà, buông cửa, không kinh doanh, không làm gì hết. Mình buông thật sự không phải đâu quý vị, buông ở đây nè. Bữa trước á là ghét ông này cả đời, bữa sau buông cái ghét đó cả đời ra, gặp này cái cười bình thường, bình thản, không sao cả. Như vậy gọi là tha thứ, như vậy gọi là buông ra từ ở trong tâm mình này, nó không còn nặng nề chứa trong tâm mình nữa. Thì cái bài pháp của Đức Phật nói là buông từ giá trị của tâm, tức là tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ ý tạo mà. Vậy mình buông cái ông chủ ra, tức là cái tâm mình làm chủ thì mình buông ra. Như vậy thì không phải là buông chân tướng, có nghĩa là sống trong trần mà không nhiễm trần, ở trong tục đừng mê tục, đây là buông. Và cái bài học thứ hai về cái giá trị của an lạc của nội tâm là lúc mà tổ Bồ Đề Đạt Ma là ngồi ở chùa Thiếu Lâm Tự, như vậy là 9 năm thì ngài Thần Quang á mới ngài Huệ Khả Thần Quang á đi đến á, là nói với tổ á, là xin á, tổ cho con một cái pháp an tâm. Có nghĩa là lúc đó tâm ông bất an, ông xin tổ một cái pháp an tâm. Thì tổ mới nói rằng á là ngươi đem cái tâm của ngươi ra để cho ta an cho. Có nghĩa là lấy cái tâm của mình á, cái tâm bất an của mình á đưa ra để cho tổ làm cái phép để mà tổ an tâm cho ông. Và ông quay về ông tìm cái tâm bất an hồi nãy mà mình gọi là bất an đấy. Ví dụ như mình ngồi buồn, mình sợ hãi, mình đau khổ như vậy á, thì là tâm mình bất an. Như vậy thì ông mới nên xin tổ tìm một cái pháp để mà an tâm. Giống như bây giờ á, mình kinh doanh rồi căng thẳng quá, bây giờ tìm thầy cho con cái pháp an tâm. Giống vậy thì tổ Bồ Đề Đạt Ma mới nói là ông tìm cái tâm ông đưa ra đây ta an cho. Thì lúc đó tổ là Thần Quang là Huệ Khả nhìn vào đi tìm đi kiếm hoài thì mới nói với tổ Bồ Đề Đạt Ma là thưa bạch tổ, con tìm mà không thấy được cái tâm của con ở đâu hết á, cái tâm bất an của con đó con tìm không thấy. Thì tổ là tìm không thấy tâm bất an là ta đã an tâm cho ông rồi đó. Như vậy thì hồi nãy có tâm bất an mà đi tìm không thấy tâm bất an chứng tỏ là không có tâm bất an, đúng không? Mà không có tâm bất an là an tâm rồi chứ còn gì nữa. Hồi nãy có tâm bất an đi tìm đi hỏi cách để an tâm mà bây giờ kiếm không ra tâm bất an chứng tỏ là mình đang được an, đúng không? Đúng không? Không có tâm bất an tức là mình đang được an. Như vậy thì cái tâm bất an đó ở đâu? Là tại vì chúng ta không biết nó nên chúng ta đi chạy đi tìm đi kiếm nó. Chứ thực sự ra cái tâm bất an mà chúng ta nói đó là cái vọng tâm. Khi mà mình chạy ra ngoài vì cái ở ngoài đó mình bên trong mới vọng. Bây giờ mình quay về bên trong mình tìm nó tự nhiên nó mất à, quý vị. Mà tìm nó chính là kiểm soát nội tâm mình. Kiểm soát nội tâm mình là tìm nó. Bây giờ ví dụ nè, hồi nào giờ mình đi mình không biết tướng mình đi làm sao. Bây giờ mình nhìn lấy cái tâm của mình, nhìn chính cái tướng đi của mình, thì lúc đó là mình kiểm soát trên quan nghi và tế hạnh của mình. Ví dụ như mình ngồi, mình biết sao ngồi đẹp á, giữa chánh điện ngồi nghe pháp, quý vị ngồi chồm hổm lên coi thấy được không? Mà có những người ta không hay mình đang ngồi chồm hổm, phải không? Như vậy thì mình đang ngồi, mình biết mình đang ngồi chồm hổm chiếc chánh điện không được, không đẹp. Vậy thì mình sửa lại ngồi kiết già và hàng ma, ngồi bán già và kiết già. Ví dụ vậy thì nó sẽ đẹp hơn. Như vậy thì mình không nhìn, mình không có nhìn cái tâm, cái thân mình đang ngồi, nhưng mà mình thấy cái thân mình đang ngồi. Vậy lấy cái gì để nhìn đó? Là lấy cái tâm mình quan sát với chính mình. Có nghĩa là quay lại soi xét chiếu với chính mình. Hòa thượng Thanh Từ lập ra những cái thiền viện thường chiếu, minh chiếu, viên chiếu chẳng hạn. Chiếu là soi lại với chính mình, mà soi chính cái thân của mình. Hồi nãy thì tổ Huệ Khả Thần Quang đó, ngài soi gì? Soi cái tâm của mình. Ngài quay lại soi với tâm mình thì tự nhiên tất cả các ý niệm vọng niệm đều mất hết, tất cả đau khổ đều theo đó đi hết. gọi là ý thức tỉnh giác kiểm soát nội tâm trong mọi hoàn cảnh. Như vậy thì hồi nãy bài học vào thời Đức Phật dạy buông xả hết, đúng không? Buông xả hết thì cũng được an lạc tâm. Còn cái thứ hai nữa thì là tổ dạy là hãy kiểm soát lấy chính tâm mình, đừng có kiểm soát tâm của người khác. Có nghĩa là thấy người khác nói gì, nghĩ gì, làm gì, mình đi xem xét rồi mình đi học, đi nói lại xuống trên xuống dưới để gây phiền não lẫn nhau, gọi là nồi lê đôi mắt à, rồi đi là nói để gây ra cái khẩu nghiệp. Bây giờ mình xem xét lại chính cái của mình, thân và tâm của mình. Như vậy thì sâu xét chính thân mình, thân mình, tâm mình, ý thức tỉnh giác đó làm cho chúng ta được an lạc. Quý vị, hồi nãy giờ chúng ta chạy ra làm đau khổ tại vì chúng ta bị trần nó cuốn hút đi, giống hệt như cái nam châm nó cuốn hút chúng ta về. Mà chúng ta nếu mà chúng ta buông mình luôn á thì nó hút vào trong đó thì đâu biết làm sao nói, gửi vô đó còn là bánh xe gai đổ chổng sao xong sao. Nên chúng ta phải cố gắng, chúng ta giữ nó lại, chúng ta phải bám vào nơi này, bám vào nơi kia, không cho nó hút nữa. Nhưng mà nó vẫn hút thì chúng ta bị loạn chọn, quý vị, bị trần duyên nó làm loạn chọn. Bây giờ thôi, nó hút mình, tại vì mình á chạy theo nó mới hút mình. Bây giờ mình đứng lại, mình không chạy theo nó nữa, mình quay về chính mình thì nó không còn cái lực hút nữa, quý vị. Nó không còn sự tác động nữa. Bây giờ ví dụ một vị tiếp khách đi, gặp một người rất là giàu, rất là đẹp, và một người ăn mày đến ăn xin. Đố quý vị, quý vị tiếp khách tiếp ai trước? Tiếp ai trước? À đúng rồi, tiếp cái người giàu có đẹp trước, và cái người ăn mày đi ăn xin này người ta sẽ tiếp sau đó. Vậy tại sao lại là tiếp người kia trước? Tại vì cái người này là cái người giàu có. Giàu có họ có sức hút họ có một sức hút của họ, có nghĩa là tác động của phước. Cái đó là sự tác động của phước. Giàu nó sẽ lan tỏa ra cái phước, nó làm hút người khác đi về phía mình. Quý vị không tin, nhìn ra ngoài cái người có tướng sang, người giàu đi xa hơi, người ta sẽ đổ mắt dòm về đó. Ta không đổ mắt về những người mà tầm thường đâu, quý vị. Nên cái đó là sao? Là cái sức hút của họ. Tại vì cái phước của họ thôi, họ giàu có là do phước của tiền căn thôi chứ gì đâu. Đơn giản vậy, họ có phước nhiều quá gây ra cái sức hút người khác. Mà nếu mà chúng ta buông lỏng, chúng ta thả trôi thì nó hút về đó. Vậy thì cái người mà giàu có đó nó hơi hút hơn, nên cái người này tiếp người giàu. Cái người nghèo này không có lực hút đó thì sẽ để đó. Đó sao? Nói là cái người này bị người khác hút. Như vậy thì mình hướng tâm ra ngoài sẽ bị người ta hút. Hướng tâm ngoài mới biết giàu nghèo chứ, không hướng sao mà đánh giá được cái thức đó là giàu nghèo. Mắt tiếp xúc với trần mới biết được giàu nghèo, phải không? Còn này luôn luôn lúc nào cũng kiểm soát chính cái tâm mình. Như ngài Huệ Khả Thần Quang á, nhìn vào đi tìm cái tâm của mình thì làm gì biết ở bên ngoài người giàu hay là kẻ ăn mày, đúng không? Thì không bị ai hút cả, đúng không? Lúc đó là an lạc của nội tâm mà không bị ai hút cả. Giàu giàu sang nghèo khó gì vua chúa đi nữa vẫn không bị hút. Như vậy thì khi hút này mới bị là không an lạc là bị đau khổ. Còn bây giờ mình mất tác động rồi, từ trường đi ra hút, nhưng mà khi mà mắt chúng ta hướng về thì nó đồng thanh tương ứng, nó mới kéo đi được. Còn chúng ta không hướng về, chúng ta đóng tại đây, giống hệt như là chúng ta đóng cửa thì ăn trộm không giao nhà, lấy được đồ của chúng ta. Như vậy thì chúng ta sẽ được an lạc. Đó là cái cách thứ hai. Còn cái cách thứ ba được an lạc là cách ở trong A Tỳ Đàm và ở trong Tam Thập Tụng, Kinh Tam Thập Tụng, thì gọi là cách mà chúng ta trao đổi với nhau ngày hôm nay để chúng ta so sánh và đối chiếu. Trong Tam Thập Tụng có một bài tụng như thế này: tâm lý thiện gồm không phóng túng cùng đức tin hổ thẹn lương tâm, không si không giận không tham, tinh cần bất hại khinh an xả hành. Đó là bốn câu trong Tam Thập Tụng. Như vậy thì cái điều này cũng được nói trong A Tỳ Đàm. Quý vị có nhớ, có nghe tới cái từ A Kỳ Đà Tỳ Đàm chưa? A Tỳ Đàm ta gọi là Abhi Adama, là A Tỳ Đàm. A Tỳ Đàm là phân tích tâm, gọi là môn di thức học. Ví dụ như trong cái tâm của con người mình á, có tâm thiện, tâm ác, tâm không thiện, không ác, tâm nào á đi ra. Như vậy thì cái tâm an lạc chính là cái tâm thiện. Cái tâm thiện ở trong tâm mình chính là tâm an lạc. Như vậy thì người ta hỏi là tâm thiện là tâm gì? Như vậy thì mình không biết tâm thiện là tâm gì thì mình không theo nó. Mà mình không theo nó, mình theo toàn là tâm ác và tâm không thiện không ác. Nên lúc đó mình không được an lạc. Nên A Tỳ Đàm giống như là mình đi khám bệnh á, mình đi khám bệnh, mình đi chụp hình mà chụp MRI á, quý vị, chụp MRI là cắt lớp, CT nó cắt lớp nó nhỏ mà MRI nó cắt lớp còn nhỏ hơn nữa, chỉ cần cái trên đầu mũi kim thôi mà chụp MRI nó vẫn thấy. Thì cái tâm mình cũng vậy, được Đức Phật cắt lớp chia ra gọi là duy thức học, gọi là A Tỳ Đàm. Thì mình có tâm gì, tâm gì, tâm gì, mình biết tâm đó là tâm không an lạc mình bỏ, mình không chạy theo. Như vậy thì cái nào tâm an lạc mình giữ, mình thực hành đúng như vậy thì mình sẽ được một đời sống an lạc. À, quý vị, không phải là buông bỏ như hồi nãy, mà cũng không phải là quán xét chính tâm mình, mà bây giờ mình biết chính cái tâm này thì mình thực hành đúng tâm này thì nhân quả sẽ được cho mình được an lạc. Ở đây là trong kinh Nguyên Thủy của Đức Phật dạy trong kinh điển Pali gọi là kinh Nikaya. Như vậy thì trong A Tỳ Đàm và trong tâm thập tụng thì có nói là 11 điều thiện để làm cho tâm chúng ta được an lạc. Chúng ta sẽ nói nhau, nó gọi là suối nguồn của an lạc, là cái đề tài chúng ta trao đổi nhau hôm nay. Điều thứ nhất á, là trong A Tỳ Đàm dạy rằng đó là tính tâm. Cái tính tâm này không phải tính tâm này là mình ai nói gì mình cũng tin. Mà tính tâm này là trong Bát Chánh Đạo dạy là chánh tính. Mà chánh tính là tin cái gì gọi là chánh tính? Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng gọi là tin Tam Bảo. Còn tin giáo lý của Phật tức là tin vào nhân quả, tin vào nhân quả, tin vào nhân duyên, và tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Thì nhân quả và nhân duyên này nằm ở trong Pháp. Như vậy thì một người Phật tử mà không có tin Phật, tin Pháp, tin Tăng thì người này sẽ không được sự an lạc. Quý vị, vậy thì tin Phật là tin gì? Tin Phật á, người ta nói là tin Phật, bây giờ mình không biết tin Phật là tin như thế nào gọi là tin Phật. Đức Phật là bậc tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn gọi là Phật. Tin Phật không có phải là tin Phật Thích Ca, mà tin Phật này là tin mười phương chư Phật. Là đối với một vị Phật là một bậc giác ngộ, mà giác ngộ là như thế nào mới gọi là giác ngộ, có như thế nào gọi là không giác ngộ. Bây giờ ví dụ như á, là chúng ta đang sống ở trong cái thế gian này nè, chúng ta mãi chạy theo những cái ở trong thế gian như danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, ta gọi là ngũ dục, mình chạy theo nó rồi cuối cùng mình chết đi, thần thức mình chạy theo ngũ dục đó là quen mà, cái bánh xe nó chạy theo quen rồi thì nó sẽ sanh ra trong cõi của ngũ dục đó, và cuối cùng người ta thọ gì, thọ lạc và thọ khổ. Khi mà mình thọ lạc á thì cái lạc đó nó vẫn không bền, nó vẫn không chắc, và cuối cùng nó mất đi cái lạc đó luôn. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta được một chỉ vàng, chúng ta vui là chúng ta thọ lạc, nhưng mà cái chỉ vàng nó còn hoài không? Nó sẽ không còn hoài, chúng ta xài hết chúng ta mất đi, và nếu nó còn đi nữa thì chúng ta chết đi chúng ta cũng mất nó, phải không? Vậy cuối cùng phải mất chỉ vàng không? Giá nào cũng phải mất, dù chúng ta có một đứa con chúng ta thương yêu nhất đi, nhỏ tới lớn đi nữa, nếu mà nó bị ác duyên thì nó chết sớm thì chúng ta cũng mất đi, hay là gả nó đi, hay là nó ra riêng chúng ta cũng mất đi. Nhưng mà nếu chúng ta không mất nó đi thì cuối cùng chúng ta mất là chúng ta chết, thì chúng ta vẫn phải mất nó, đúng không? Nó mất ta chính là ta mất nó, đúng không? Như vậy thì trong cuộc sống này cái được mà mình gọi là cái hạnh phúc đó, nó vẫn là bấp bênh, không? Đức Phật dạy là vô thường, thì khi cái vô thường đó mất đi thì chúng ta vẫn phải thọ khổ. Vì thế cái thọ lạc cuối cùng nó vẫn là thọ khổ, vậy thì cái lạc với cái khổ này nó vẫn là khổ, không? Đúng không? Như vậy thì hồi nãy mình cầm cái gì trên tay cuối cùng nó vẫn đau khổ mà, với cái cầm đó mà. Nên Đức Phật dạy thọ hoa thì nó khổ, nhưng mà thọ ngoài tướng này thì nó khổ tướng á, thì có thể mình buông ra nó hết, nó không khổ nữa, nhưng mà thọ trong tâm á thì nó mới chính là cái đau khổ của cái triền miên. Nên mình tin Phật là tin bậc giác ngộ, là Đức Phật sẽ thấy được điều đó. Quý vị thấy được chúng sanh khổ trong cái thọ lạc thọ khổ đó, cuối cùng vẫn phải khổ, chìm đắm trong sông mê bể khổ đó, và tìm được cái nguyên nhân nào để cho chúng sanh phải thọ lạc thọ khổ đó. Quý vị, nguyên nhân đó Đức Phật nói ra ở trong kinh là phần tập đế ấy. Nguyên nhân của đau khổ chính là do ái dục mà sanh thôi, hai cái đó. Dục là ham muốn, không? Ái là thương yêu, không? Vậy thì mình thương yêu rồi mình muốn có nó thì sanh ra đau khổ. Ví dụ như mình đi ra ngoài, mình đi mua xe, mình thấy nó đẹp quá, mình thương nó rồi mình muốn nó, mình mới sắm nó đem về. thì sắm nó đem về rồi mới sanh ra cái chuyện trên chiếc xe đó, là con mình nó lén đua xe. À, lúc đó nó sanh ra không có xe này làm gì nó đua. À, cái thứ hai nữa, còn cái xe này nó còn hoài với mình hay không, mình thương yêu nó thiệt là thương yêu nó, nhưng mấy chục năm rồi nó xét nó cũng rã về với cát bụi luôn. Mà nếu nó không rã về cát bụi thì mình cũng rã về với cát bụi, mình cũng phải bỏ nó ở lại cho người khác mà thôi, phải không? Vậy thì cuối cùng của nó vẫn không còn gì cả. Vậy thì nguyên nhân của đau khổ là do chúng ta ái dục mà sanh. Mà ái dục, tại sao chúng ta lại ái dục? Tại vì tâm của chúng ta ích kỷ đó. Tâm chúng ta ích kỷ, mà ích kỷ là gì? Chính là bản ngã. Mà có bản ngã rồi thì có cái để nuôi cái bản ngã đó, là chính là ta đó. Bây giờ nuôi cái ta này, ta gọi là sở ngã. Sở tức là sở hữu. Chỉ có chúng ta rồi, không có cơm gạo, không có nhà cửa, sao chúng ta sống được, đúng không? Vậy thì phải tìm cái cơm gạo, nhà cửa, xe cộ, những cái xung quanh để cung phụng cho cái ta, là cái ích kỷ đó, chính là cái bản ngã đó của ta. Nhưng mà cuối cùng chúng ta đi kiếm đó, cái sở ngã là cái sở hữu của chúng ta đi kiếm về nó, và cuối cùng chúng ta lại bị đau khổ với cái nó. Vậy thì cái bản ngã thì sanh ra ích kỷ sanh ra ham muốn về bản thân riêng của mình, gọi là ái dục. Ái dục là nguyên nhân của tất cả đau khổ. Như vậy thì mình muốn không có đau khổ thì mình làm sao? À, chúng ta không muốn không có đau khổ thì chúng ta đừng có ái dục, phải không? Mà muốn không có ái dục thì chúng ta cho đừng có ích kỷ, phải không? Mà không có ích kỷ tức là lợi tha, là sống vì người khác, đó là Bồ Tát đạo. Vậy thì hành Bồ Tát đạo sẽ đem lại sự an lạc. Mà nếu người nào hành Bồ Tát đạo thì người này phải biết giác ngộ mới hành Bồ Tát đạo. Bồ Tát đạo là Bồ Đề Tát Đỏ, là giác chúng sanh hữu tình. Mà muốn giác người ta thì mình phải giác, phải không? Mình mới giác được người ta chứ mình không biết gì chân, dạy người ta dạy gì, đúng chưa? Mà mình muốn biết thì mình phải đi học mới biết được chứ, muốn biết thì phải hỏi, muốn giỏi thì phải học, đúng không? Như vậy thì ở trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy rằng thiện tài đồng tử, trước khi đài hóa độ người khác thì bắt buộc phải đi tìm vị thầy này, tìm vị thầy kia để học và thực hành, đem cái sở học, đem sự thực hành đó đem lại làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Như vậy thì sống vì người thì mình sẽ hết đi cái tâm ích kỷ, mà hết đi tâm ích kỷ thì sẽ vượt qua được cái dục này. Nếu một người nào đó không sống vì người khác, không biết cúng dường, không biết bố thí, không biết lo người khác, không phát tâm đại Bồ Tát để mà cứu độ chúng sanh, thì người này không thể hết cái tâm ích kỷ. Mà người không hết tâm ích kỷ này thì người này chưa tuyệt đối tin về Phật, là sự giác ngộ của chư Phật. Quý vị còn tin Pháp, mình tin Phật rồi, bây giờ tin tới Pháp là cái mà Đức Phật nói ra, mà Đức Phật nói ra là thường Pháp. Trước cũng như vậy, bây giờ cũng như vậy, và sau cũng như vậy. Thì trước sau như một, Đức Phật nói ra mình tin tuyệt đối vào kinh điển của nhà Phật. Tại sao chúng ta tin tuyệt đối vào đó? Là tại vì lời của chư Phật nói ra không bao giờ sai lạc. Cái câu đó nói trong kinh gì quý vị biết không? Kinh Dược Sư á. Mặt trời, mặt trăng có thể rơi rụng, núi diệu cao có thể lung lay, nhưng lời nói của chư Phật nói ra không bao giờ thay đổi, đúng không? Mình tụng kinh Dược Sư, điều đó đã nói ra. Vì tin Pháp là lời những Đức Phật nói ra. Còn mình tin Tăng, tin Tăng phải là tin thầy nào cả, mà tin Tăng là tin của mười phương chư Tăng. Mà trong luật dạy là bốn vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên trở thành một tập hợp tăng chúng. Mình tin là tin Tăng là những người thừa hành giáo pháp của Đức Phật, chứ không phải mình tin Tăng là ơi ông này thấy ông tu sao thấy còn làm biến tụng kinh quá, cái mình không tin luôn Tăng. Như vậy á, mình gọi là thành kiến. Chứ thực ra Tăng là một tập thể Tăng, mà trong tập thể chưa tu đắc đạo thì cũng có người dày người khác, chứ không bao giờ mà được liền lạc như là các vị La Hán ngày xưa quý vị. Nên trong cái tập thể Tăng đó cũng có người có thể bị khuyết điểm này, có người bị khuyết điểm kia, nhưng mà trong lúc cũng đang tu hành thì mình giúp nhau cùng tiến bộ. Đừng có nên chỉ trích, nhất là những người Phật tử, đừng đem chuyện quý thầy quý cô chỉ trích ra rồi nhầm khi nó không đúng như vậy cái mình bị khẩu nghiệp. Thường là bị đồn không, mà tin đồn không bao giờ có mình thấy đâu, đúng không? Là toàn là tin đồn không à. Mà tin đồn mình lại học lại, mình lại nói lại với người khác những cái tin đồn mà mình không chắc chắn gì cả. Như vậy thì đồn ra. Mỗi lần ở dưới Cà Mau á, trước nhà của ông thân chúng tôi á, thì có cái con rắn đâu bằng cổ tay, dài khoảng hơn 1 mét thôi. Nhưng mà đồn khoảng chừng 1 tháng mấy sau thì con rắn á là bề ngang bằng cái lu mà dài mấy chục mét. Người ta lại hỏi luôn á, là ở nhà này có không? Là có. Mà ban đầu tiên á, thì con rắn chỉ bằng cổ tay dài hơn 1 mét thôi, mà đồn ra người ta đi kéo theo coi hì luôn. Người ta nói là con rắn bằng cái lu dài mấy chục mét. Chỉ thì cái tin đồn bao giờ cũng thổi phồng lên á. Ta thổi phồng lên làm gì? Cho ly kỳ, cho hấp dẫn lên, nên đừng bao giờ tin đồn. Mà mình nói là mắt thấy tai nghe mình hẳn tin, nhưng mắt thấy tai nghe chưa chắc đúng. Nhiều khi người ta dàn chuyện dàn cảnh đó. Quý vị thấy mắt thấy tai nghe lên xe nó lắc bầu tôm cua cá, mắt thấy tai nghe không? À thấy vậy, cái ông này ông thắng, ông thắng đánh chung liền cái lột vàng ra đặt hồn thua hết. Quý vị, mà chính cái người mà thắng đó chính là chung băng với cái người mà lắc đó. Hai người cùng chung nhau để hợp đồng. Còn mình dưới quê lên đâu biết, mình thấy mình tham. Mà đa số á là đánh vào cái lòng tham con người. Mình lên làm hồi bị người ta gạt hết. Mình thấy đặt xuống đây người ta cũng chung mấy triệu. Thấy tiền mình ngớp mắt đi, cái mình vô mình cũng đặt đi, lấy vàng lấy đồng hồ đặt hỏi thắng mình hết. Ra về mình không. À, quý vị thấy không, mắt thấy tai nghe nhưng mà đâu phải là sự thật gì đâu. Nên còn phải có trí nữa. À, có trí phán đoán, trí tuệ nữa mới đó là sự thật. Bây giờ cái tin đồn nó đã sai lạc rồi, mà cái mình thấy mình nghe đây cũng chưa chắc phải, nên mình còn phải phán đoán, mình còn còn phải đối chiếu với kinh điển, đối chiếu với nhiều cái bằng cái trí tuệ, bằng sự kinh nghiệm trong cuộc đời, thì lúc đó mình mới hiểu được cái sự thật nó ngoài sao. Bây giờ mình nói là mình kinh nghiệm nhiều không, thì những cái người đó ta kinh nghiệm còn nhiều hơn mình á. Ta nói là cao nhân tắc hữu, cao nhân trị, có nghĩa là người hay sẽ có người giỏi hơn. Cái người này mình thấy là không ai gạt được tôi, nhưng cuối cùng lại bị người ta gạt đó. Nên có chú đó là chú đi xe 20 năm, chú làm là chủ xe đó, tất nhiên là đi chạy xe đò đó. Bữa đó con cho 5 triệu đi trị bệnh, cách đó khoảng chừng 30 cây số đi bệnh viện. Nó bỏ tiền túi áo bình thường đây nè, cái con đó ba cất cẩn thận nha, lên xe móc túi hết nè. Là tao đi xe 20 năm mình làm sao để móc túi được, vì mà đi tới bệnh viện không còn đồng nào. Như vậy thì đừng có tin, đừng có tin vào những cái mà mình cho mình là hơn người khác đó, mới đâm ra tâm ngã mạn. Mình thấy mình hơn hết này mọi người rồi, nên cái mà tâm ngã mạn đó thì nó dung trồng cho cái bản ngã này, thì chính là tánh ích kỷ của mình tăng lên. Nếu mình không ngã mạn thì mình lên lại Phật nè, mình lại Phật là mất đi cái tánh ngã mạn mình, thì tự nhiên cái công đức tăng trưởng lên trong tâm mình, gọi là công đức khiêm hạ đó. Nên lại Phật có phước và công đức cực kỳ lớn, nên cái lễ kính chư Phật là một hạnh đầu tiên trong 10 hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát. Đặt cái lễ kính chư Phật lên hàng đầu, lễ Phật với tâm thành kính. Mà kính có phải là tin mới kính không? Chúng ta không tin chúng ta làm sao kính được, đúng chưa? Nên khi mà mình tin người nào đó, ví dụ như là ông thầy này hay lắm nè, tin đi, nhất là những người dân á, ta mới bái ta lại. Như vậy thì trong lòng ta tôn kính, ta mới bái lại, đúng không? Như vậy thì mình kính Phật, tức là mình phải tin Phật, quý vị. Nên lại Phật tăng trưởng sức tin của mình lên. Mà niềm tin là mẹ đẻ ra tất cả các công đức. Về Tây Phương Cực Lạc phải có tính nguyện hạnh không? Mà có chữ tính chẳng không? Chữ tính chứ tức là cái lòng tin. Mà tin Phật, tin Pháp, tin Tăng là tin Tam Bảo. Trong Tam Bảo đó có Pháp, Đức Phật dạy, có nhân, có quả. Chứ không phải tự nhiên bây giờ chúng ta giàu. Thấy người giàu mà đừng ghen ghét, quý vị. Tại vì kiếp trước người ta đã gieo rồi, tất nhiên người ta đã bỏ ngân hàng Tây Phương rồi, bây giờ người ta chỉ rút xài thôi. Còn bây giờ mình là chưa có thẻ ATM, chưa thẻ tín dụng gì, bây giờ mình chưa có đăng ký, mình chưa có làm từ trong kiếp trước, bây giờ người ta có sẵn thẻ sanh ra rồi, phải không? Ta đưa đôi giày thủy tinh mang vô ở trong chân rồi, ta đưa qua 3-4 cái thẻ ATM để ở trong cành cổ rồi, vô ngân hàng nào rút cũng được hết. Chứng tỏ là cái phước từ kiếp trước người ta đã làm chuyện đó rồi, bây giờ người ta giàu có. Mình không làm chuyện đó mà mình thấy người ta giàu có, mình ganh ghét làm sao? Cái đó mình không có trí tuệ đó, mình mỉm cười thôi. Ta gieo thì ta phải hưởng, chuyện đó là chuyện đương nhiên. Bây giờ mình muốn thì mình phải gieo, đó gọi là tin nhân quả. Rồi cái thứ hai nữa là tin nhân duyên, quý vị. Nhân duyên là chứng tỏ là cái gì có duyên thì nhân nó biến thành quả được, không có duyên thì nhân nó biến thành quả không được. Nên đừng bao giờ mà không có duyên mà mình lại phiền não vì không có cái duyên đó. Có cái Phật tử nói là con thấy cái người này khổ quá thầy ơi, nhưng mà con không có tiền con giúp làm, bây giờ về nhà con phiền não con buồn dữ lắm. Như vậy là người này không tin nhân duyên. Nhân duyên tức là mình có duyên mình giúp mới được. Bây giờ mình không có duyên tức tỏ là mình không có tiền, không tiền sao giúp người ta, thì mình cũng cười thôi. Hoặc giả là mình tìm cách khác mình giúp, mình quy động tiền, hoặc là mình giới thiệu người đó cho một cái hội nào đó để giúp đỡ những người đau khổ đó. Đó là nhân duyên đó. Không có duyên thôi chứ mắc gì phải ép. Có cái cô này á, là bắt buộc cái con trai lớn lên phải đi cạo tóc xuất gia đi tu. Tại vì cổ là thích con là phải đi tu thôi, chứ ở bên ngoài quậy quá chịu không nổi. Nhưng mà lớn lên không theo ý cổ, 12, 13 tuổi bắt nhỏ đi vui chùa xuất gia. Nhỏ là con không có tu, con không có ăn chay, đè đánh. Như vậy là tại vì nó không có duyên, mà mình ép duyên, đúng không? Như vậy thì không có đúng cái duyên tu hành. Thì tự nhiên bây giờ lớn lên chú này muốn đi tu thì tự động xin đi tu thôi. Còn bây giờ mình ép đi vô ba bữa cũng chạy ra. Mà nếu có ở trong chùa đi nữa thì ở trong chùa, nhưng mà tâm thì ở ngoài lộ, ngoài đường mà. Như vậy thì cũng có tu được gì phải không? Đâu có giá trị tu hành đâu phải nằm chỗ đó, mà nằm chỗ tự giác của cái tâm mình. Nên đạo Phật là tự giác là lớn nhất. Nên một người nào đó mà tin Phật, tin Pháp, tin Tăng rồi, đó là niềm tin tam bảo. Mà tin rồi thì không có nghi, phải không? Mà chính cái người nào mà không nghi ngờ này lọt vô cái gì nữa quý vị, lọt vô là tính, lọt vô nguyện, lọt vô trong cái hạnh tu là cơ sở để mà vãng sanh cực lạc, quý vị. Và cái người nào chọn lòng tin này là một trong những điều kiện đắc vào dòng thánh đầu tiên, gọi là dòng thánh nhập lưu, là sơ quả tu đà hoàng. Quý vị, cái điều thứ hai là tàm. Tàm này là chữ tàm quý, là tiếng Hán. Cái chữ tàm này là hổ thẹn về tội ác, tất nhiên là lương tâm mình tự xấu hổ. Tàm tất nhiên là hổ thẹn với chính mình. Có những người người ta không hổ thẹn với chính mình. Mình là mình chỉ hổ thẹn với người khác thôi, chứ đâu hổ thẹn với chính mình. Mà cái người nào không hổ thẹn với chính mình thì người này gây ra nhiều cái điều ác mình không hay. Mà nhiều cái điều ác mình gây ra là nhân của đau khổ, quý vị. Nên cái tàm là mình hổ thẹn với chính mình. Nếu mình lỡ làm sai gì đó thì mình nhìn mặt người ta mình không dám nhìn. Tuy rằng người đó không thấy mình, không biết mình làm những điều đó, nhưng mình gặp người ta rồi là mình thấy nó không có gì. Nhưng mà mình gặp mình thì mình lại đối diện với chính mình, mình lại hổ thẹn với chính nó. Nếu một người nào sanh ra tâm hổ thẹn này thì công đức cực kỳ, quý vị. Cái người nào sanh ra tâm hổ thẹn này chứng tỏ là người này còn lương tâm. Lương tâm tức là cái gốc thiện ở trong tâm mình vẫn còn, thì mình mới hổ thẹn được với chính mình. Còn người nào mà mình không thấy hổ thẹn với chính mình, làm lỗi lầm mà mình thấy mình chơi không có gì hết, như vậy thì mình không hổ thẹn với chính mình. Tất nhiên là người này không có lòng tự trọng. Không có lương tâm tức là không có lòng tự trọng. Mà không có lòng tự trọng thì việc ác gì cũng dám làm hết. Mà việc ác gì cũng dám làm hết thì làm gì có sự an lạc, đúng không? Làm việc ác thì gây đau khổ cho người khác, thì không có sự an lạc. Mà không có sự an lạc thì người này không có hổ thẹn với chính mình, là người này không còn lương tâm nữa, tức là tâm lương thiện không còn. Như vậy thì có hổ thẹn với chính mình. Như vậy thì muốn mà mình được cái sự an lạc đó thì mình làm cái gì sai trái mình phải hổ thẹn với chính mình, dầu cho người khác không biết gì cả nhưng mà hổ thẹn với mình. Nên cái người Nhật và người Đài Loan á, khi họ tu á là tối về là họ kiểm soát, quý vị. Tối về họ kiểm soát trong cái ngày đó họ đã làm gì, nghĩ gì và họ nói gì làm cho người khác đau khổ. Họ tự sám hối, họ tự hổ thẹn với lương tâm mình là đường đường như thế này mà lại làm cho người ta như vậy, thì họ lại kiểm soát chính nó. Họ hổ thẹn với chính mình, mà khi hổ thẹn với chính mình thì tự nhiên tất cả các cái tội lỗi nó tiêu đi hết, làm cho thân tâm mình được an ổn. Điều thứ ba là quý, tất nhiên là sợ hãi tội ác, tất nhiên là sợ xấu hổ với người khác, có nghĩa là hổ thẹn với người ở bên ngoài chứ không phải hổ thẹn với mình nữa. Nên na tàm là hổ thẹn với chính mình, quý là hổ thẹn với người ở bên ngoài. Có những người người ta làm mà người ta nhìn người khác chơi, tuy biết người khác biết luôn nữa, người ta chẳng mắc cỡ gì hết á, chẳng hổ thẹn gì hết á. Như vậy á thì sao quý vị, họ sẽ làm nữa nhiều cái chuyện mà người khác can ngăn họ không nghe luôn. Mà người khác can ngăn họ không nghe là miễn sao có lợi làm, chẳng màng tội lỗi bị giam, bị cầm trong kinh Vu Lan, phải không? Như vậy thì quý vị Phật tử thấy không, cái người mà không hổ thẹn với cái người bên ngoài tất nhiên là không sợ mang tiếng gì gì cả, thì người này không biết sửa lỗi của mình. Mà không biết sửa lỗi của mình thì cũng gây ra hành động đau khổ cho người khác. Người ta hổ thẹn với người khác thì mình lên mình xin lỗi người khác, nhưng mà mình vừa xúc phạm người khác mà mình không hổ thẹn hết, mình không xin lỗi người ta gì hết, thì quan trái, quán thù và nghiệp ác mình càng ngày càng đeo đẳng. Nên hai cái công hạnh cực kỳ mà đem lại sự an lạc của nội tâm, đó là tàm và quý đó quý vị. Tức nghĩa là hổ thẹn với chính mình, với lương tâm mình, với tâm thiện mình, và hổ thẹn với người khác. Khi mình lỡ làm sai gì, mình gặp người đó, tuy người đó cũng không biết, nhưng mà mình vẫn hổ thẹn với người đó. Lương tâm mình biết mình hổ thẹn với mình được rồi, nhưng mà người đó không biết, mình vẫn nhìn người đó mình hổ thẹn. Có những người lỡ làm sai quý vị, ví dụ làm sai với Phật đi chẳng hạn, làm sai với Tam Bảo đi, lên bàn thờ Phật mình cảm thấy mình xót xa, hổ thẹn. Ông thầy ổng dạy mình vậy, mình làm sai hết trơn à, cái mình về mình gặp ổng né né tránh tránh lủi lủi không dám nhìn mặt. Cái đó gọi là quý đó quý vị, có nghĩa là hổ thẹn với người bên ngoài, hổ thẹn không phải với mình. Nên nó mỗi khi mình làm sai gì ở trong gia đình á, gặp ông già mình, gặp cha mình á, mình lét, ổng đâu biết gì đâu, đúng không? Mà mình né, mình tránh, thường là nhất là với quý thầy á, thường là quý Phật tử nào làm sai rồi á, nhìn vô nhìn thầy nhìn cái hết hồn hết vía, không biết gì, ông thầy đâu biết đâu, mình nhìn cái à là mình hổ thẹn, tâm mình nó hổ thẹn, vì là hổ thẹn với mình và hổ thẹn với người, ta gọi là tàm quý. Thì người này có công đức cực kỳ. Còn nếu ai không làm được điều này thì chúng ta nên làm những điều đó, nếu không làm thì công đức chúng ta sẽ mất hết, chúng ta không được an lạc quý vị. Điều thứ tư á, là ông ta không được tham, không được lấy của người khác làm của chính mình. Ở trong kinh nói là như lá sen không lưu nước sau một đám mưa, kinh nguyên văn như vậy. Ví dụ sau một đám mưa thì cái lá chuối xuống nó cũng đổ nước hết, cái lá sen cũng đổ nước hết, còn một cái lá nữa mà trong dân gian gọi là nước đổ lá môn, đúng rồi. Như cái lá môn đổ xuống rồi không dính lại không dính lại gì cả, tất nhiên là chúng ta không có tham á, là như là vậy. Vậy có câu á là như không dám đặt tay vào lửa. Như vậy thì cái gì mà lợi lộc mà lòng chúng ta tham lam khởi lên rồi đó, đó là giống như đặt tay vào trong lửa. Này xét về mặt nhân quả, lửa là gì? Lửa là lửa của địa ngục, lửa của ngã quỷ. Cái tâm tham này không phải là cái tâm muốn, hai cái khác nhau quý vị. Tâm muốn có nó nhẹ nhàng hơn, nó muốn có là trên cái nhu cầu của chúng ta thôi, chúng ta muốn để giải quyết cái nhu cầu đó. Ví dụ chúng ta không có nhà, ta muốn có cái nhà, nhưng mà chúng ta tham có nghĩa là cái nhà như vậy rồi chúng ta làm quá cái đó bao nhiêu cũng không đủ cả. Như vậy thì cái muốn để cho nó biết đủ trong cái nhu cầu đó thì nó nhẹ hơn cái tham. Cái tham là cái mà mình không cần như vậy mà mình muốn có về hơn cái như vậy nhiều, phải gọi là tham. Ví dụ như mình ăn một lần thì chỉ 3 chén cơm thôi, bây giờ mình ăn 6 chén, mình thấy tham 3 chén chưa? Gọi là tham gì? Tham ăn, đạo tràng hay như vậy là gọi là tham ăn gì phải không? Thì bây giờ bình thường là mình uống một ngày là 2 lít nước là đủ rồi. Tự nhiên mình đem một mấy kết bia, mình ngồi mình uống mấy kết bia, cái bao tử mình chút xíu mình gắn uống vô, người ta gọi là gì? Hay quá. Như vậy thì tất cả cái tham làm sao? Mình thấy uống vô như vậy thì làm cho thân thể mình nó khỏe mạnh thêm phải không? Không phải đâu, nó làm cho tàn, chứ nó tải không nổi mà. Ví dụ như cái thận mình tải ngày bao nhiêu đó, bây giờ bắt nó phải tải. Vậy thì cái gan với cái thận mình nên thường người nhậu nhiều thì bị ung thư gan rồi đó, bị suy thận là do nó tải quá tải không nổi. Giống hệt như là cái xe mình chở có 50 kg, giờ chở 100 kg, nó lên dốc nó với mà nẹt ga nẹt bô gì, rồi cuối cùng cái xe nó tàn luôn. Như vậy cái tham là giống như mình bỏ tay đi vào lửa, nó làm quá tải với chính mình. Nên chúng ta đừng có thấy lợi mà mình tham, mình làm sao đúng đạo lý, biết vừa đủ. Mà dầu khi nó có đến với mình do cái duyên đến với mình là do cái nhân quả mà mình đã tạo thì bây giờ nó đến với mình cũng không tham. Giờ tự nhiên vô 5-7 tỷ vẫn không tham quý vị, vẫn bình thường thôi. Và mình thấy người ta có 5-7 tỷ đó, mình vẫn không tham lấy về của mình, nếu mình không làm chân chánh cũng không làm điều đó. Cái thứ năm là vô sân. Cái này là gây cấn dữ lắm nha. Ở gia đình của cô Phật tử có một cái người cha là hay nổi sân với con cái, mà mỗi khi nổi sân với con cái là đánh đánh đập à, dữ lắm quý vị. Ở bữa trước có người Phật tử học lại nói lại là có một cái người cha này sân đến mức độ á, là người vợ hay là đi đánh bài đi chơi thì ông ta nổi sân, nổi sân lên mà người vợ đi ra khỏi nhà bắt đưa gái à, cột vô nhà rồi lấy xe để gần đó đốt quý vị. Nổi sân, cái tâm sân của mình á, như vậy con của mình á, mà tại sao có hai người con gái mà bắt đứa con kia mà không bắt đứa con nọ? Tại vì cái người con gái kia giống người vợ hơn, còn cái người con gái mà không bắt đốt đó là chính giống cái người cha hơn quý vị. Người ta nổi sân người ta làm vậy á. À, như vậy thì cái tâm sân á, mình không kiểm soát được, không kiểm soát được được đâu. Nên á, mỗi khi mình nổi lên tâm sân mình đừng có theo nó, kệ nó. Khi lỡ nổi lên rồi mình biết mình đang sân, quay lại nhìn chính cái tâm sân của mình, biết mình đang sân thì mình cứ để y như vậy, thì càng ngày chút xíu à, nó sẽ hạ xuống dần dần dần, nó vượt qua đó. Đừng chiều theo nó, chiều theo nó thốt ra lời toàn là lời cay đắng không à. Mọi người kìa, thì mới trị được tận gốc của sân. Nhưng cái đó làm hạ quả, hạ nhiệt độ xuống, phải không? Gặp những người nào đang sân đừng có chọc người ta, đừng có thách người ta. Dám đánh tôi không, dám đánh tôi không, thì lúc đó thấy người ta cầm cây đừng có thách vậy nha. Những người sân á, thách đi là nghe cái bóp liền đó à, quý vị. Nên có những người á, vừa rồi á là à, chúng tôi đi ngang cái con đường, thấy cái người vợ á, là con đường Lạc Long Quân á, người chồng ẩm đứa con. À, người vợ ở đây nè, sấn sấn tới đưa cái mặt lên, ông dám đánh tôi không, ông dám đánh tôi không, nghe chát chát bà cũng gái té xuống. Ta đang nổi sân mà thách đánh thì chuyện đó là chuyện đương nhiên rồi, đâu còn nữa phải không? Như vậy thì khi cái người mà đang nổi sân lên á, mình á hạ dịu xuống. Tại vì lửa đang cháy thì lấy nước tưới vào thì lửa nó mới tắt được, chứ lửa đang cháy mà mình tưới dầu vào hoặc lửa bùng thêm lửa đừng, một là mình đính thinh để cho nó cháy hết rồi nó tàn, nó không, đừng cung cấp thêm năng lượng. Hai nữa lấy lửa, lấy nước mình tưới vào quý vị. Tưới vào, lấy nước mà tưới vào gì? Tánh thủy nó mát không? Vì nóng tánh lên thì cái tánh mát vào, tánh mát là tánh mình nói một câu vui gì đó à, để cho nó mát mẻ. Vui là không khí nó mát mẻ phải không? Căng thẳng là không khí nó nóng phải không? Như vậy mình nói câu gì nó vui. Hoặc là nhận lỗi gì mình, lại lỗi làm như thế nào mà mình hạ mình xuống thì cái người kia sân họ sẽ bớt lòng sân hơn. Chứ đừng có nói đạo lý dạy đời ở đây nha. Có hai vợ chồng người kia đang cự lộn, thì một vị thầy á đi đến nhà thăm nhà à, vị thầy mới đấy khuyên á, thôi á, anh đừng làm này, anh đừng làm kia à, cô đừng làm này, cô đừng làm kia, nói gì không phải. Hai vợ chồng á đuổi thầy ra khỏi nhà luôn quý vị. Đó, tôi không cần mấy lời này, tôi không cần, thầy đứng ra bên đi để tôi giải quyết cái này. Đuổi thầy ra khỏi nhà, mà bình thường á rất kính trọng vị thầy này, tới nổi sân lên đuổi thầy đi ra luôn. À, như vậy thì cái ngày xưa cũng vậy, là lúc mà Đức Phật giải quyết cái vấn đề trục trặc ở trong các quý thầy nhau đó, cũng nói là Đức Thế Tôn đứng sang một bên để chuyện này là chuyện của chúng con tự giải quyết với nhau á. Quý vị coi kinh là thấy điều đó đó, nổi sân đó quý vị. À, tâm sân như vậy nên chúng ta biết vậy rồi, chúng ta lấy nước để chúng ta làm giảm đi cái tâm sân, và tu nhiều công đức và phước mình hồi hướng lại cho người đó, hoặc là hồi hướng cho chính mình nếu mình có nhiều cái tâm sân. Còn á, cái sáu là tâm si mê, tất nhiên là mình làm sao mà cho nó vô si thì mình sẽ được an lạc. Muốn làm cho vô si này thì khó lắm quý vị. Tâm si mê này á, thường hai người si mê này họ vội vã, họ hồ đồ lắm, dục tóc lắm. Mà dục tóc á thì sao? À, dục tóc là bất đạt. Ở đây chúng tôi sửa lại là dục tóc bốc dục luôn. Mình làm gì á, mình dục tóc mà đem ra bốc dục luôn, khỏi ăn à. Tao nấu cơm nữa đây, nấu cơm muốn cho chín nhanh đó, làm lửa nó ào ào ở dưới khét, ở trên sống. Như vậy thì dục tóc rồi nó bốc dục luôn. Thì tâm này chính là tâm si mê đó à, quý vị. Như vậy cái tâm si mê này, mình muốn cho cái tâm hết si mê thì mình phải làm sao à, nhà Phật dạy là thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải phải không? Như vậy thì mình phải đọc kinh, xem kinh, kháng kinh, xem sách để mình hiểu được ý của Đức Phật dạy, tự nhiên tâm mình sáng ra. Quý vị không tin gì, xem băng, xem đĩa, xem kinh, thời gian ai hỏi gì cũng biết trả lời chứ. Mà chính trả lời đó là trí tuệ gì nữa, phải không? Tuy rằng chưa phải là giác ngộ, nhưng mà Hòa Thượng Thanh Từ dạy đó là giải ngộ. Nhưng mà giải ngộ, đi đến giác ngộ nó gần lắm. Có giải ngộ rồi đi đến giác ngộ, giải ngộ ta giải thích cho mình hiểu, rồi từ đó mình mới tu, tu mình mới được giác ngộ à, cái tâm của mình. Nên cái thứ nhất là thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Cái thứ hai nữa, giới sanh định, định sanh tuệ. Vậy thì mình có giới nào mình giữ giới đó. Từ từ tâm của mình được lắng lặng, ít tội lỗi hơn thì sanh định, à, định sanh tuệ. À, cái thứ ba nữa là tĩnh lặng nội tâm, thiền định sanh ra trí tuệ. À, thiền định thì quý vị là lắng lặng của nội tâm thôi. ai chửi Nam Mô Di Đà Phật, lặng lặng, không nổi sân, nổi tham, nổi gì hết trơn á. Tất nhiên là không có tâm nào, chứ gọi là đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền đó. Như vậy là trước tất cả các hoàn cảnh tâm của mình an lạc. Tại sao mình an lạc? Tại vì biết tất cả đều là vô thường, là khổ đau thôi, có nó cũng mất rồi, sân nó làm chi, ghét làm chi, rồi cuối cùng cũng trở về các bụi phù du thôi. Thôi giờ tha thứ, khoan dung, độ lượng đi, thì tự nhiên cái trí tuệ mình nó phát sanh. Điều thứ bảy là điều cực kỳ quan trọng, tất nhiên là sự tinh tấn, quý vị. Sự tinh tấn, tấn có nghĩa là siêng năng. Mình thường hay làm biếng, quý vị, mà làm biếng dân gian ta gọi là có mấy cái cục nhớt ở trên lưng gọi là làm biếng. Tới giờ tụng kinh 4 giờ còn nằm ngủ lăn qua lăn lại thôi, đợi 5 giờ tụng, 5 giờ là thôi lỡ trễ thì bữa sau tụng không sao. Đó tâm làm biếng á. Một bữa thì lần 20-30 sâu chuỗi tụng mấy biếng chú đại bi. Bữa nay sao quể quải mình quá tụng 30 biếng mà tụng mới có 10 biếng, tụng hết nổi nằm xuống gái kho, phải không? Có bữa thì ngồi thiền nửa tiếng, bây giờ ngồi thiền mới 20 phút mà sáu đau lưng quá, nằm xuống ngái kho. Đó là tâm làm biếng đó, không có sự tinh tấn. Tinh là tinh chuyên, tấn là tấn tế. Mà chính cái sự tinh tấn này nó mới diệt trừ được các cái ác pháp ở trong tâm. Mà diệt trừ được ác pháp thì mình mới là an lạc được, quý vị. Nên ai tu mà sáng tu, chưa tu, chiều tu thì người đó tinh tấn. Mà ai mà sáng xem phim, chiều số đề, mà tối là đi chơi thì cái người đó là không có tinh tấn, phải không? Như vậy thì mình biết vậy, lúc nào cũng tu hết, ráng niệm Phật trì tâm bất viễn, đừng có xa rời cái câu niệm Phật đó. Người tinh tấn á, ai nói gì Nam Mô Di Phật, ai rủ đi chơi Nam Mô Di Đà Phật, lỡ mai chết rồi sao? Nên bữa nay ráng tu, mình cứ nghĩ vậy thôi. Rồi nó không chết thì tốt, đâu có sao đâu. Như vậy thì vô thường mà. Chiều á mình cúng cơm, chiều á mình cúng thí thực á, mình biết rồi đó. Thì nhật dĩ quá mạng diệt tỳ giảm, như thiểu thị như hữu hà lạc, đại chúng đương cần tinh tấn á. Dịch ra ngày nay lại đã qua rồi, mạng căng thiên giảm từng hồi, khô khao dường như cá cạn ở ao. Khổ thêm thì có chút nào vui đâu, cần tu tợ lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi như chầu đế dương, tấm thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn chiều mất lo phương tu hành. Rồi cái điều số 8 là điều khinh an. Cái khinh an này á quý vị, khinh an tức là không vướng bận cái gì cả. Tâm mình không vướng bận gì á. Giờ ở này đừng có vướng bận cái việc ở nhà, đi chùa rồi đừng có vướng bận việc của con cái, việc của ở nhà, thị phi của thế gian, đừng có vướng bận. Tuy là cái việc đó có xảy ra trong gia đình mình, nhưng mà tâm mình không có vướng bận. Mà muốn không vướng bận đó là tâm phải lìa sắc tướng mới được khinh an, quý vị. Lìa sắc tướng là sao? Thấy sắc tâm không động, tai nghe thế sự dạ chẳng màng, thì cái đó mới được khinh an. Chứ thấy sắc mà tâm nổi lên động rầm rầm như sóng đại dương không được khinh an. Nghe một câu hát của Lam Trường cái làm cho tâm thần rúng động hết là không được khinh an, quý vị. Nên nghe thì nghe cũng như không, tâm mình không khởi lên vui buồn hờn giận với nó, mắt thấy cũng không khởi vui buồn hờn giận mới được khinh an, quý vị. Mà cái người tâm được khinh an thì người này bước chân đến cực lạc niết bàn gần sát bên, là không bao giờ có buồn ở trong đó. Quý vị, điều số 9 là không phóng dật. Phóng dật là chạy theo lóc chóc đen chen. Mình là cái gì mình cũng chạy theo hết á. Ta nói dồn dồn ông thầy này hay lắm, cái mình chạy theo. Phóng cái tâm mình chạy theo, cũng là tâm mình lóc chóc, thân mình lóc chóc, gọi là phóng dật á. Ngồi không yên, ngồi là ngồi thiền mà lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại, tâm mình không yên, tâm chạy sớm trên sớm dưới, tùm lum hết, không gom về một chỗ, gọi là lao chao, chạy theo cảnh, chạy theo trần duyên. Như vậy là gọi là lao chao lóc chóc. Nên nhà Phật đi phải đi nhẹ nhẹ, ăn phải ăn nhẹ nhẹ, để gì? Đừng cho mình lóc chóc lao chao, nghĩa là để cho mình được an lạc. Tâm lóc chóc giống hệt như con vượn nhảy nhảy nhảy nhảy, sao an lạc được, đúng không? Giờ mình phải trụ nó lại. Điều số 10 là hành xả. Hành xả hồi nãy chúng ta nói một chút rồi đó. Tức hành xả là hành để xả đi các cái pháp chấp, có nghĩa là một trong tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả. Xả là tha thứ, là khoan dung, là độ lượng, là không nhận. Ví dụ như người ta cho gì không nhận, đó là xả đó. Rồi lỡ mình tiếp thu vô tâm rồi, mình tha thứ, khoan dung, độ lượng là xả đó, quý vị. Nếu người nào mà ta cho gì nhận vô gọi là thọ thì không được an lạc, đó là không phải là xả. Mà lỡ mình nhận vô tâm rồi thì mình tha thứ, mình khoan dung, độ lượng, đem nó ra ngoài, đó gọi là xả. Người nào được như vậy thì mới được tâm an. an lạc. Điều thứ 11 là điều cuối cùng, là điều bất hại. Bất hại tất nhiên là mình không làm đau khổ cho ai hết, không có hại ai hết. Ví dụ mình nổi sân lên muốn hại người ta không à, đúng không? Hoặc là mình thấy con mũi bay đánh chát một cái, có hại không? Đó, đó rồi gọi là sát hại, phải không? Như vậy thì mình từ cái hại nhỏ cho đến cái hại lớn mình không làm thì mình sẽ được an lạc, quý vị. À, dầu cho con vật nhỏ chút xíu nữa bò bay mái cửa, mình vẫn không giết, và mình không có ý nghĩ ác để hãm hại người khác, không có nói những cái lời mà như là những con rắn bay ra để mà cắn chết tâm hồn của người khác. Mình không làm chuyện đó, và mình có những hành động, mình hành động nhẹ nhàng, đi nhẹ nhàng, đi đúng chánh pháp, nói đúng chánh pháp, cười đúng chánh pháp, nghĩ đúng chánh pháp. Mà đúng chánh pháp là sao? Là thanh tịnh, là đem lại lợi ích cho mọi người, là sự an lạc nội tâm mình và đem sự an lạc đó đến cho mọi người. Ví dụ như người ta thích mình mặc cái áo tràng đi nghe pháp thì mình mặc áo tràng đi nghe pháp, đừng thích cái sườn xám mình mặc sườn xám đây ngồi nghe pháp, tự nhiên chổi mắt ta, thấy không? Như vậy đâu được an lạc, đúng không? Như vậy á là tâm bất hại, tức là tâm làm cho người khác an lạc, luôn luôn lúc nào cũng muốn lợi ích cho người khác, muốn cho người khác an vui hết, dầu cho mình sao cũng được. Như vậy thì người này là tâm bất hại đó, quý vị. Nên từ con vật cho đến người. Như vậy á thì chúng ta kết thúc đề tài là suối nguồn an lạc ngày hôm nay, với 11 cái tâm trong A Tỳ Đàm mà Đức Phật đã chẻ cái tâm mình ra, giống như chụp hình CT, mình thấy mình đi vào con đường này thì mình sẽ được an lạc từ đây và vĩnh viễn những kiếp về sau. Về Tây Phương thì được an lạc là chắc rồi, nhưng mà nếu lỡ mình bị một nghiệp duyên nào đó không về được Tây Phương mà mình sanh ra trong sáu não luân hồi, thì 11 cái này là 11 cái chủng tử nằm trong tâm mình để cho mình được an lạc trong những kiếp sống, trong những nẻo sanh tử luân hồi để gặp Phật Pháp mà mình tu tiếp. Nên cái thứ nhất là tính tâm, thứ hai là tâm hổ thẹn với mình, thứ ba là tâm hổ thẹn với người, tức là tàm với quý á, thứ tư là vô tham, thứ năm là vô sân, thứ sáu là vô si, thứ bảy là tinh tấn, thứ tám là khinh an, thứ chín là không phóng dật, thứ mười là hành xả, thứ 11 là tâm bất hại. Nếu quý vị hành đúng 11 cái tâm này là nhân của sự an lạc từ bây giờ cho vĩnh viễn về về sau, không bao giờ mất, nó gieo vào trong lòng của chúng ta. Vậy chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ muốn làm cho tâm chúng ta được an lạc, tất nhiên giống như cái đề tài chúng ta là suối nguồn an lạc, suối đổ trên đổ xuống là nguồn để cho tâm chúng ta được an lạc, thì chúng ta biết cái nào để làm cho tâm chúng ta được an lạc, biết cái nào chiếu thôi là được thưởng ở đó. Trong cái bài giảng ngày hôm nay thôi, tâm mình muốn an lạc thì trước hết là mình phải xả nó hết, mình không có lưu giữ gì trong tâm của mình hết. Này con lưu giữ ra trong tâm là ví dụ như chạy cao hàng sớm quá rồi thì bây giờ phải làm sao? Dạ phải buông xả hết. Buông xả thì gặp ổng á là có thử mắng như mọi lần nữa không? Dạ không còn nhớ gì coi như là không có. Bây giờ gặp ổng á, mỗi lần á gặp ông hàng xóm, cái đầu mình á là nhìn với ánh mắt mang hình viên đạn, bây giờ mình nhìn với ánh mắt gì? Cười với ánh mắt thương yêu, đầy lòng từ bi thương yêu. Như vậy cho chàng pháp ai thưởng một cái một thứ. Rồi cái câu thứ hai, ai biết được làm thế nào để được an lạc, để suối nguồn an lạc có nơi mình? Tinh tâm đi Phật, kính thưa bạch thầy, nếu chúng ta muốn an lạc, chúng ta phải áp dụng 11 điều như vừa thầy vừa dạy. Thứ nhất là mình tính tâm, thứ hai không vô tàm, thứ ba yêu quý, thứ tư là không tham, không sân, không si, tinh tấn, khinh an, không phóng dật, hành xả và bất hại, thì chúng ta được an lạc. Cho chàng có tay giỏi quá. Ta hỏi con câu rồi trả lời hết bài. Đạo tràng này, đạo tràng chùa thì Đức Thiện dạy giỏi quá. Như vậy thì ở đây rồi, ai có cách nào khác hơn nữa trong bài thôi, không cần ở ngoài. Buông tất cả buông là như thế nào? Bây giờ ví dụ như là bây giờ mình đi ngang cái chỗ đó nghe ta nói dù gì nó sao cô này xấu quá, cái mình về nhà cái mình nhớ tới cái xấu của người ta không, thì lúc mà mình nghe câu này người ta chê mình xấu quá thì mình phải làm sao? Dạ thưa thầy, thế năm ngoái gì ạ? À tất nhiên là coi về nhà mình nhớ lại rồi thì làm như thế nào đây? Rồi thôi vậy cũng được. Tất nhiên là mình không nhận từ đầu, không nhận câu đó, nhớ lại nhưng không có tâm buồn vui hờn giận với nó. Chê xấu thì mình nói rằng già thì xấu chứ sao. Rồi cho chàng pháo tay. Rồi ai còn cái cách nào khác nữa không, để được tâm mình an lạc ngoài bài giảng cũng được, nhưng mà đúng với lời của Phật dạy là được. Tại rất là nhiều mở rộng tấm lòng thương yêu và giúp đỡ mọi người, bỏ qua và thông cảm tất cả mọi lỗi lầm để người ta không an lạc. À mở rộng vòng tay thương yêu tất cả mọi người, đó là lòng từ bi, và bỏ qua tất cả những lỗi lầm cho người, đó là hỷ xả, đó là tứ vô lượng tâm. Rồi đúng, cho chàng pháo tay. À, như vậy thì ai còn cách nào khác nữa không? Bạch kính bạch thầy, chúng ta muốn được an lạc thì chúng ta phải hành cái hạnh không ích kỷ và phải vị tha không cố chấp, thì chúng ta mới lòng chúng ta mới được an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Không ích kỷ vị tha, mà vị tha là gì ạ? Vị tha là mình làm cái lợi người chứ mình không có. Đúng rồi, vị tha là sống vì người chứ không phải là sống vì mình. Chưa tu á mình sống vì gì cũng mình chứ á, mà tu rồi thì mình để ý người xung quanh, mình giúp đỡ một chút, đó là tập theo hạnh vị tha, đó là hạnh Bồ Tát đạo đấy. Tức là hạnh Bồ Tát đạo sẽ được an lạc, đúng là trong kinh rồi. Cho chồng pháo tay. Rồi ai còn có cái cách nào khác không? Còn đó, hồi nãy giờ nói còn đấy, còn cái mà để chưa nói á. À, mình quán chiếu lại tâm mình. À, quán chiếu tâm mình tức là sao? Nói rõ rõ chính tức là sao? Nhà mình không chạy theo những cái vọng tâm để mình tìm được sự an lạc trong cái vọng tâm của mình. Nói thì nghe cũng có vẻ hiểu hiểu đó, nhưng mà thực hành nó là như thế nào? Quán chiếu lại tâm mình là quán chiếu như thế nào? Dạ, mình biết được cái tâm nào thiện, cái tâm nào ác. Mình bỏ ác theo thiện là cái gốc mà của lương tâm, gốc sự an lạc. Cho chàng pháo tay. Tức là ý thức tỉnh giác nhìn lại chính cái tâm của mình. Bây giờ chúng ta kết thúc chia sẻ giáo lý hôm nay.